Kim điện xuân chiều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền không có bất kỳ phản ứng nào, thần sắc khó dò, thậm chí khiến người ta không thể biết hắn có nghe thấy hay không. Chỉ rất lâu sau, hắn chậm rãi nâng ngón tay, khẽ động hai ma ma hiểu ý, khom người đứng dậy, lui xuống. Người đàn ông lắc nhẹ ly rượu trong tay, lát sau, uống cạn một hơi, đáy mắt như có ngàn tầng băng xương, sâu thẳm khó dò. Giọng nói lại càng trầm nguy hiểm. Gọi Tào Thuận Đức. Trương Minh Hiền nghe xong, lập tức vâng dạ, khom người đi ra ngoài. Đông cung, Trọng Hoa điện, Như Thúy nhận lấy bữa tối cung nữ đưa tới, bưng vào phòng ngủ. Trong phòng, rèm lụa trên giường buông xuống, bên trong mờ ảo, ẩn hiện bóng người. Huệ Hương, Xuân Hỷ canh giữ bên mép giường, thấy Như Thúy tiến vào, kéo rèm lụa ra, nhẹ nhàng mở lời. Thái tử phi, người dậy ăn chút gì đi. Trình Lê quay lưng ra phía ngoài giường, mái tóc đen như lụa buông xóa trên lưng, giọng nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Ta không đói. Huệ Hương đau lòng lại sốt ruột. Thái tử phi, người đã một ngày không ăn gì, thân thể quan trọng, không đói cũng nên ăn một chút, uống chút cháo đi à. Trình Lê lắc đầu, vẫn là lời nói cũ. Ba người Huệ Hương bất đắc dĩ, nhìn nhau, thở dài một tiếng, tạm thời bưng đồ ăn đi xuống. Trình Lê nhắm mắt lại, nhưng vẫn chưa ngủ, nỗi lòng sớm đã lắng lại. Rèm lụa một lần nữa buông xuống, nàng dần dần mở bừng mắt, vài luồng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Hắn cố ý nhục nhã nàng, hay thật sự cảm thấy mùi hương trên người nàng có gì lạ? Nếu là thật sự thấy lạ, vì sao hôm qua không kiểm tra ngay tại chỗ, cố tình cách một đêm? Chẳng lẽ một đêm biến số không quá lớn sao? Nếu nàng có ý đồ, sau khi trở về sao lại không xử lý? Giờ kiểm tra không có gì bất thường, hắn còn khăng khăng nàng là đi quyến rũ hắn. Trình Lê không biết, dự cảm chẳng lành nổi lên đêm qua vẫn chưa tiêu tan, thậm chí còn nồng đậm hơn vài phần. Màn đêm buông xuống, nàng chưa uống một giọt nước, chưa ăn một hạt cơm, cuối cùng không biết làm sao mà mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, tin dữ truyền đến, Trình Lê vừa mới rửa mặt chải đầu xong, tiểu thái giám An Phúc đã vội vã chạy tới. Thái tử phi, Tào công công mang theo người đến. Trình Lê đang ngồi trước gương đồng, nghe xong sắc mặt đột biến, lập tức đứng dậy, đi về phía ngoài rèm châu. Hắn tới làm gì? Sự nghi hoặc này tự nhiên không chỉ có mỗi mình nàng. Ba cung nữ không ai không căng thẳng trong lòng. Chuyện vừa xảy ra hôm qua, hôm nay Tiêu Hoài Huyền lại muốn làm gì nữa? An Phúc lắc đầu, nô tài không biết, nhưng không giống ngày xưa, không đi nơi khác, trực tiếp đi kho. Kho? Trình Lê thoạt đầu không hiểu, giây lát hiểu ra, lòng nàng trùng xuống, vội vàng gọi cung nữ cầm áo choàng, nhanh chóng ra cửa, một đường thẳng tiến đến kho. Khi người chạy tới, quả nhiên không ngoài dự liệu, Tào Thuận Đức đứng một bên, hai mươi mấy thái giám đang lần lượt dọn đồ vật từ trong phòng ra. Những thứ được dọn đi, tất cả đều là đồ dùng cho mùa đông. Hiện tại thời tiết đang dần lạnh, sắp đến mùa đông rồi, hắn cố ý sai người dọn đi những thứ này. Khác gì muốn bọn họ chết đâu. Bệ hạ đây là ý gì? Trình Lê đi thẳng vào vấn đề. Việc đã đến nước này, tự nhiên không còn sự cẩn trọng và cung kính như mấy ngày trước khi gặp Tào công công. Tào Thuận Đức sớm đã thấy nàng, quay người lại, hơi mỉm cười. Hiện tại Đông Cung là lãnh cung, trong lãnh cung, tự nhiên không cần mấy thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử phi thanh lãnh thông minh, lẽ nào còn không nhìn rõ tình cảnh sao? Ngực Trình Lê phập phồng, sắc mặt sớm đã tái mét. Tiêu Hoài Huyền đây là muốn tra tấn bọn họ, muốn các nàng sống không bằng chết, mà tất cả những nguyên nhân này chỉ là vì nàng đã đi cầu hắn sao? Không kịp nói thêm điều gì, trong nháy mắt, đồ vật đã được dọn xong. Tào Thuận Đức dẫn mọi người nghênh ngang rời đi. Thái tử phi, phải làm sao bây giờ? Cùng nữ thái giám đều vô cùng bất lực, ai nấy trong lòng đều hoảng loạn. Không ai biết ý đồ của người đàn ông kia là gì. Trình Lê sợ lạnh nhất, hiện tại thái tử độc thương chưa lành, thân thể càng yếu ớt, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là không thể chịu đựng được cái lạnh giá ngần này. Trình Lê lắc đầu, nàng cũng không hiểu được, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, hoặc là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó sẽ có cách giải quyết. Hoặc là, các nàng mặc thêm nhiều quần áo, đắp thêm vài lớp chăn, cũng không đến nỗi lạnh đến không sống nổi. Tuy nhiên, Ngày thứ hai nàng liền phát hiện nàng quá ngây thơ. Sự việc sau đó không đơn giản như nàng nghĩ, hoặc nói, căn bản là không hề buông tha. Buổi trưa vừa qua, lại có tin dữ truyền đến, Đông Cung bị cắt đứt lương thực. Trình Lê nghe thái giám bẩm báo, đôi tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch. Thái tử phi, lương thực dự trữ chỉ còn có thể duy trì 3 năm ngày. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Lạnh còn tạm thời có thể chịu được. Không có đồ ăn, người sao có thể sống? Trình Lê không nói một lời, đầu món tay không ngừng run rẩy. Đã liên tục 2 ngày, mỗi ngày một tin tức, nghĩ đến ngày thứ 3 cũng không thể bình yên được. Quả nhiên, ngược lại đến ngày thứ 3, ngoài ý liệu, cũng là trong dự kiến, tin dữ lại giáng xuống, là điều nàng sợ hãi nhất. Tiêu Chi Nghiên bị cắt đứt dược liệu, tin tức từ Vĩnh An cung gần nhất, hai chân Trình Lê trong khoảnh khắc mềm nhũn, được cung nữ đỡ ngồi xuống, đầu óc choáng váng hồi lâu không thể hoàn hồn. Không có thuốc giải, Tiêu Chi Nghiên sống không quá 3 ngày. 3 việc trong 3 ngày, lần sau nguy hiểm hơn lần trước, lần sau khó giải quyết hơn lần trước. Ý đồ bức bách quá rõ ràng, Huệ Hương khóc nức nở, hắn là muốn chúng ta chết sao? Vậy sao không cho một cái chết thông khoái? Xuân Hỉ, Như Thúy cũng đi theo sụt sịt, hoàn toàn trái ngược với 3 người các nàng. Trình Lê không hề nhúc nhích, cũng không nói một lời, đôi mắt trong suốt ngấn lệ, nhưng lại không hề để nước mắt rơi xuống. Ngực nàng kinh hoàng, không thể bình tĩnh, rất lâu sau, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, cuối cùng cũng chậm rãi vang lên. Người đi, bảo An Phúc, đi Huyền Đức Môn nhìn xem. 3 cung nữ nghe xong ai nấy đều hiếu kỳ, không hiểu vì sao Thái tử Phi lúc này đột nhiên không lý do lại nhắc đến Huyền Đức Môn, bảo người đi xem Huyền Đức Môn. Có ý đồ gì, nhưng tất cả đều không nói nhiều, lau nước mắt, một người trong số đó lập tức đi ra ngoài. Trong quá trình chờ đợi, Trình Lê vẫn như vừa rồi, đến sức lực để động đậy cũng không có. 15 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng. Không, là tiếng chạy vội. An Phúc người còn chưa đến, tiếng kêu đã truyền vào trong phòng. Thái tử phi, 3 cung nữ trong phòng, bao gồm Trình Lê, ai nấy đều lo lắng bồn chồn, lòng nóng như lửa đốt. Cho đến khi An Phúc chạy vội vào, tiểu thái giám không có nửa điểm chờ đợi, buột miệng thốt ra. Huyền Đức Môn triệt binh, Huyền Đức Môn triệt binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cung nữ nhìn nhau, chưa kịp phản ứng, chiếc ly trong tay Trình Lê đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành. Thân hình cô nương nhỏ bé lung lay, trong đầu, oanh, một tiếng, tức khắc thông suốt, hiểu rõ mọi thứ. Tất cả đều đúng như nàng đã đoán, dọn đồ trong kho là bức bách, cắt lương thực Đông Cung là bức bách, cắt thuốc giải của Tiêu Chi Nghiên càng là bức bách. Sau tất cả những bức bách đó, hắn mở ra Huyền Đức Môn, cho nàng thấy rõ con đường. Tiêu Hoài Huyền đang ép nàng đi cầu hắn, đã là hắn chủ động muốn nàng đi, vậy ắt hẳn là có mục đích. Nàng có gì? Hiện giờ nàng hai bàn tay trắng, mọi thứ nàng có đều có thể bị Tiêu Hoài Huyền lật tay hủy diệt. Trong mắt Tiêu Hoài Huyền, nàng chẳng qua là con kiến, thứ duy nhất thuộc về nàng chính là. Cả người Trình Lê run lên, không kiểm soát được mà run rẩy, không dám nghĩ tiếp. Thái tử phi, mấy cung nữ tất nhiên đều phát hiện sự bất thường của nàng, đến lúc này, 3 người cũng ít nhiều đã phản ứng kịp. Ngày đó, Trình Lê nằm trên giường cả ngày, không hề ra khỏi cửa. Trong đầu nàng hết, ầm vang, lại thỉnh thoảng trống rỗng, không hiểu tình thế sao lại biến thành như vậy. Trời giá rét còn có thể chịu đựng, lương thực cũng chưa đến mức không có gì ăn. Nhưng Tiêu Chi Nghiên đã cả ngày chưa uống thuốc, sắp không chờ được nữa. Trình Lê gần như một đêm không ngủ, đến sáng ngày thứ hai, tin tức từ Vĩnh An cung truyền đến. Tiêu Chi Nghiên từ chiều tối hôm qua không hề tỉnh lại. Chính ngọ, Trình Lê cuối cùng cũng rời khỏi giường, mơ màng rửa mặt mặc quần áo, gọi cung nữ, thử đi ra Huyền Đức Môn. Càng đi, lòng nàng càng lạnh, con đường vốn nơi nơi trở lộ, giờ lại thông suốt vô cùng. Chẳng bao lâu, lại có thái giám quen mặt ra đón. Thái tử phi muốn gặp bệ hạ. Trình Lê khẽ siết chặt tay, gật đầu. Suốt dọc đường, đầu nàng trống rỗng, chỉ đứt quãng ôm hy vọng. Hoặc là chính mình suy nghĩ nhiều. Không biết từ khi nào đã vào cung vua, được lần thứ hai đưa tới Bích Tiêu Điện. Khác với lần trước, lần này nàng không cần chờ đợi, người đàn ông kia đã ở trên đài cao. Khoảnh khắc nàng bước vào, đúng lúc có một tấu chương rơi xuống bàn. Âm thanh cực nhỏ trong tai nàng cũng như tiếng sấm nổ, ngực Trình Lê càng thêm phập phồng khó bình. Chậm rãi, nàng dắt cung nữ quỳ xuống, không hề ngẩng đầu. Từ khi bước vào khoảnh khắc ấy, nàng vẫn luôn giữ tư thế như vậy. Trên cao không tiếng động, cánh môi nàng mấp máy, cũng không tiếng động. Rất lâu sau vẫn không thể thốt ra lời. Cuối cùng, rất lâu sau, nàng mới dần dần mở miệng, giọng nói khẽ run, mềm mại yếu ớt, lại nhỏ bé vô cùng. Bệ hạ muốn thần phụ, thế nào? Trong đại điện rộng lớn mọi âm thanh đều im lặng, khiến giọng nàng trở nên rõ ràng lạ thường. Nói xong, nàng lại nghe thấy tiếng tấu chương rơi xuống án. Chợt là tiếng đáp lời của người đàn ông kia. Tiêu Hoài Huyền không nhanh không chậm tựa lưng vào long ỷ, giọng nói lạnh thấu xương như mũi kim đâm vào tai Trình Lê. Rất tốt, cho trẫm chơi mấy ngày. Cách chương.